Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Tô Đường trở lại cách ly khu khi, mưa to đã ngừng, bên ngoài vừa lúc là đại thái dương, năm nay mùa mưa tựa hồ tới thập phần ôn hòa. Nàng thừa dịp thái dương không xuống núi, đem không khí tinh lọc phòng hộ cháo loại ở nhà gỗ nhỏ mặt sau. Sau đó mở ra, chỉ thấy đường kính 30 mét trong phạm vi nháy mắt trở thành một cái ẩn hình phòng hộ. Không gian, sở hữu không khí lưu thông tiến vào đều phải trải qua tầng tầng tinh lọc. Tinh lọc khi mang theo từng trận gió lạnh, thập phần thoải mái, nhân phòng hộ cháo phạm vi cũng đủ đại. Liên quan nhà gỗ nhỏ đều ở phòng hộ trong phạm vi, Tô Đường hô hấp một ngụm không khí thanh tân. Tràn đầy nhiệt tình mà bắt đầu nhổ trồng sương mù chi thành mang ra tới hoa cỏ cùng rau dại, cách ly. Khu bùn đất đều đựng virus, Tô Đường trực tiếp đem sương mù chi thành đào ra bùn đất ngã vào nhà gỗ mặt sau cắt đá trên mặt đất. Phiên thổ, đào đất, nhổ trồng, sau đó đem hoa cỏ cùng rau dại một lần nữa loại thượng. Đem phía trước gieo đế vương hoa cũng nhổ trồng lại đây, chờ toàn bộ nhổ trồng hào. Đã là mặt trời sắp lặn, hoàng hôn nhàn nhạt ánh chiều tà chiếu vào nhà gỗ nhỏ cùng với sau giờ ngọ. Màu xanh lục hoa viên nhỏ thượng, gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ cùng rau dại xanh mượt một mảnh. Nói không nên lời tươi mát đáng yêu, Tô Đường nhìn chính mình lao động thành quả. Xoa xoa dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Lộ ra thỏa mãn tươi cười tới, ngày mai nàng lại đào ra đệ nhị khối địa, loại một ít hương tỏi cùng ớt cay, chờ này đó hoa cỏ cùng rau dại chậm rãi thích ứng cách ly khu hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng. Về sau nàng liền có thể ăn đến chính mình loại rau dưa củ quả, thấy thời gian không còn sớm. Lao động một buổi trưa, đã đói bụng đến thầm thì kêu, Tô Đường lúc này mới đến sau núi xách tiếp mãn nước suối thùng nước về nhà. Thiếu nước ấm tắm rửa, chuẩn bị cơm chiều, lại nói Gớt đại đế phản hồi đến Canaan thành. Trực tiếp làm đại quản gia tìm vu sư Fred lại đây, tinh tế phát triển đến tận đây. Khoa học kỹ thuật cường đại, tinh tế người DNA cũng không ngừng mà tiến hóa. Bác sĩ cái này ngành sản xuất cũng dần dần bị tinh vi dụng cụ thay thế được. Sinh bệnh không đáng sợ, đáng sợ chính là tinh thần lực ra vấn đề. Cho nên có thể chỉ càng tinh thần lực vu sư bắt đầu trở nên chạm tay là bỏng, mà cái gọi là vu sư chữa khỏi năng lực, càng như là một loại chiết cây năng lực. Vu sư trời sinh tinh thần lực nhu hòa, có thể tùy ý dung hợp tiến bất luận kẻ nào tinh thần lực mà sẽ không phát sinh phản phệ hành vi. Do đó đạt tới chữa khỏi hiệu quả, nhưng mà tuyệt số ít người biết. Gớt đại đế trời sinh có song trọng tinh thần lực. Không chỉ có là cuồng bạo triệu hoán sư, cũng là một người nhu hòa vu sư. Đây cũng là hắn lớn nhất bí mật, là hắn huyết tinh chinh phạt tinh tế mạnh nhất át chủ bài, làm Canaan thành trẻ tuổi một thế hệ mạnh. Nhất vu sư, Fred mang theo sách cổ vội vàng tới rồi, liền thấy bệ hạ khấu tay đứng ở mặt trời lặn hạ cung điện trước. Cao dài nguy nga thân ảnh bị ánh nắng kéo cực dài. Ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ thần bí nhất tinh vân. Lạnh nhạt lại cao cao tại thượng, bệ hạ, ngài triệu kiến thần có gì chuyện quan trọng? Fred ngực kinh hoàng, cảm thấy hôm nay bệ hạ có chút không giống bình thường, Gớt đại đế thấy hắn ra cửa còn sủy sách cổ. Không hổ là kho khắc gia tộc con mọt sách, bất quá ngốc cũng có ngốc hảo. Người như vậy say mê nghiên cứu. Sẽ không trộn lẫn lung tung rối loạn chính trị đấu tranh, tiến vào nói, Fred theo Gớt đại đế vào. Nội điện, liền thấy bệ hạ cầm lấy trên bàn một cái mộc mạc đến gần như thô ráp túi tiền tử, chữa khỏi tinh. Thần lực khô kiệt biện pháp, tìm được rồi sao? Fred thấy bệ hạ hỏi chính là chuyện này. Dẫn theo tâm thả xuống dưới, vội vàng đem chính mình trong lòng ngực sách cổ lấy ra. Thật cẩn thận mở ra. Tìm được ghi lại một tờ, nói, bệ hạ, thỉnh xem, nhà của chúng ta tổ tiên truyền xuống một ít sách cổ. Trong đó liền ghi lại một ít sớm đã tuyệt tích quý hiếm dược liệu. Này đó dược liệu không có chỗ nào mà không phải là thiên sinh địa trưởng linh dược. Đối với tinh thần lực có cường đại tăng hiệu quả, Nếu tìm được này đó dược liệu chậm rãi bổ dưỡng, liền tính tinh thần lực khô kiệt cũng có thể chậm rãi chữa trị chữa khỏi. Chỉ là này đó dược liệu sớm đã tuyệt tích tinh tế. Toàn tinh tế đều khó tìm một gốc cây, Fred vừa nói một bên thở ngắn than dài. Trên tay hắn lấy sách cổ cũng không phải thực hiếm lạ đồ vật. Toàn tinh tế vô sư đều biết một ít thiên tài địa bảo có thể trị càng tinh thần lực. Thí dụ như cổ tinh tế thời đại trưởng thành nhân hình nhân sâm. Trong truyền thuyết tiên thảo linh chi, đông trùng hạ thảo, hoa lộc nhung từ từ, chỉ là tinh tế ôn dịch tàn sát bừa bãi. Cho dù có quý hiếm dược liệu cũng không biết biến dị thành bộ dáng gì. Dần dần này đó cũng liền không bị người nhắc tới, nếu không phải Gus đại đế nói lên tinh thần lực. Khô kiệt sự tình, Fred cũng sẽ không trở về nghiên cứu cái này, bệ hạ rũ mắt thấy sách cổ thượng ghi lại đồ án. Chỉ thấy mặt trên họa nhân sâm, linh chi cùng tô đường cho hắn giống nhau như đúc, nội tâm nhắc lên kinh thiên hãi lãng. Bỗng nhiên đứng dậy, thật là nhân sâm cùng linh chi. Chữa trị chữa khỏi tinh thần lực thần dược, tinh tế sớm đã tuyệt tích hơn 1.000 năm quý hiếm dược liệu giờ phút này liền ở hắn trước mặt. Liền trang ở một cái mộc mạc túi tiền tử, hơn nữa túi tử trang nhân sâm cùng linh chi muốn so sách. Cổ thượng càng có linh khí, người nọ tham căn cần đều còn mang theo bùn đất, linh chi thượng còn có sâu cắn quá lỗ nhỏ. Hiển nhiên là thiên sinh địa dưỡng, mới ngắt lấy xuống dưới, này liền như là một cái thân hoạn bệnh nan y người đột nhiên tìm được thuốc. Hay, ở xa mà kề bên tử vong người tìm được rồi ốc đảo giống nhau, Gus đại đế tâm tình phức tạp. Tiểu tô đường như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra như vậy quý hiếm dược liệu tới. Cái này làm cho hắn như thế nào còn? Lấy cái gì đi còn? Bệ hạ, ngài vì sao phải hiểu biết tinh thần lực khô kiệt sự tình? Fred trần chờ hỏi, bệ hạ tinh thần lực nên sẽ không thật sự xuất hiện vấn đề đi. Này không thể đủ a. Hắn đứng ở trước mặt bệ hạ hai chân đều run, triệu hoán sư tinh thần lực cuồng bạo, bệ hạ này tinh thần lực đáng sợ đến độ muốn tràn ra tới. Gus đại đế tâm tình còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới. Mắt phượng liếc hướng túi tiền, ý bảo hắn mở ra, Fred không hiểu ra sao mà mở ra túi tử. Từ bên trong lấy ra một cái tiểu hương bao thủ công khâu vá chiêu thằng tiểu bố bao. Dùng chính là trên thị trường bình thường nhất miên vải bố liêu. Thường thường vô kỳ, tiểu hương bao cũng là thủ công khâu vá. Fred nghe nghe hương vị, ánh mắt sáng lên, nói, đây là hoa oải hương hoa khô. Này hương vị có thể an thần trợ miên, còn có thể đuổi con muỗi. Đeo cực hảo, Gus đại đế mắt cũng chưa nâng, Fred thấy bệ hạ hứng thú không cao. Buông hoa hoải hương hương bao, tiếp tục từ bố trong bao lấy ra một cái túi nhỏ. Chờ thấy rõ trong túi trang chính là cái gì? Kho khắc gia tộc xuất sắc nhất phu sư đại nhân chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, phủng nhân sâm, kinh hỉ mà cuồng hô. Dã sơn tham, sách cổ thượng ghi lại dã sơn tham, thần dược, chữa khỏi tinh thần lực thần dược a, chuyện này không có khả năng, tinh tế đã tuyệt tích ngàn năm, Fred mừng rỡ như điên. Thiên nột, hắn sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn thấy loại này thần dược. Không đúng, tinh tế không có, nhất định là xuất từ sương mù chi thành. Bệ hạ từ sương mù chi thành mang về thiên tài địa bảo, bệ hạ này khí vận. Quả thực, hình chiếu mười mấy năm bất tử, trở về liền mang về tuyệt tích quý hiếm dược liệu, đế quốc thống trị nhất định sẽ tiếp tục kéo dài 200 năm. Đây là thiên tuyển chi tử a. Về sau những cái đó ta tâm bất tử thế lực mưu toan lật đổ bệ hạ thống trị. Hắn liền đem này thần dược tạp bọn họ vẻ mặt, bằng bọn họ cũng xứng. Trên thực tế, Gus đại đế tâm tình cũng thực phức tạp. Này đó dược liệu như thế mới mẻ, tất nhiên là tô đường mấy ngày hôm trước đi sương mù chi thành đào đến. Tưởng hắn bị nhốt sương mù chi thành mười mấy năm, một lần không gặp được quá này đó dược liệu, chỉ đào tới rồi một ít độc thảo. Kết quả tiểu tô đường lần thứ hai tiến cằn cỗi phần mộ khu đều có thể đào đến nhân sâm cùng linh chi. này may mắn giá trị nên sẽ không điểm đầy đi, Gus đại đế nghĩ đến chính mình DNA kiểm tra đo lường. Báo cáo, tinh thần lực bạo biểu, thể lực cùng vũ lực giá trị đều xuất sắc, duy độc may mắn giá trị phụ S, này ý nghĩa hắn đi đường thượng có thể bị cướp chim tạp. Ăn dinh dưỡng dịch có thể ăn đến bình rỗng, độ cái xương mù chi hải cũng có thể bị thực nhân ngư vây công. Tóm lại xui xẻo tột đỉnh, muốn này may mắn giá trị có tác dụng gì, Fred thấy bệ hạ vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, hai mắt sáng lên mà đem tràn đầy dược hương nhân sâm phủng đến trên bàn. Quyết định về nhà một vòng không rửa tay, hắn này đôi tay chính là chạm qua dã sơn tham tay, nhìn nhìn lại, Gus đại đế khóe môi giơ lên. Thanh âm khó được sung sướng, còn có. Fred sửng sốt một chút, đem tay ở tay áo thượng xoa xoa, thật cẩn thận mà lấy ra một gốc cây đỏ tím tú mỹ hoang dại linh chi tới. Này, này, đây là linh chi, Fred ngừng thở, không dám tin tưởng mà kêu lên, đôi tay ẩn ẩn phát run, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, bệ hạ. Này dã sơn tham cùng linh chi nhìn đều có thượng trăm năm niên đại. Đây là chân chính thần dược. Đừng nói chữa khỏi tinh thần lực khô kiệt, còn có thể đột phá tinh thần lực gông cùm xiềng xích. Chúc mừng bệ hạ đạt được này chờ thần dược, Fred ngực nóng lên. Có lẽ bệ hạ thật sự có khả năng đột phá 6S cấp tinh thần lực, Gus đại đế khóe miệng run rẩy một chút. Hắn trước mắt tinh thần lực khô kiệt, có thể ổn đến 4S trình độ liền không tồi, còn đột phá gông cùm xiềng xích, tưởng cái gì đâu, hành. Không có việc gì, ngươi trở về sửa sang lại một ít đối tinh thần lực hữu ích trung thảo dược. Toàn tinh tế minh mã thu mua, là, bệ hạ Fred kích động mà đáp, đầu tiên là xuất hiện độc ma thảo, sau lại xuất hiện dã sơn tham cùng linh chi, nếu có thể giải quyết tinh thần lực tiêu hao vấn đề. Về sau thăm dò sương mù chi thành liền sẽ không đã chịu thời gian hạn chế, vào lúc ban đêm. Luôn luôn thần bí vu sư hiệp hội ở thực tế ảo trên quảng trường tuyên bố trung thảo dược bút ký. Liệt kê ra mấy chục vị hữu ích với tinh thần lực trung thảo dược, đế quốc cũng phát ra thông cáo. Minh mã thu mua bút ký thượng trung thảo dược, trong đó tinh tế bị xào đến mấy vạn tinh tệ một cây độc ma thảo bị định giá vì 1.000 tinh tệ. Mà xếp hạng đỉnh cao nhất dã nhân tham, linh chi chờ vật có thể nói giá trên trời. Minh sát tỏ vẻ một cây dã nhân tham, dã linh chi đổi tứ đại chủ thành một bộ phòng, lần này. Toàn tinh tế đều sôi trào, một cây dã củ cải giống nhau nhân sâm, một cái nấm dạng linh chi đổi một bộ phòng. Vì thế toàn tinh tế đều nhấc lên một cổ đào thảo dược nhiệt chiều. Mỗi người sao một phần trung thảo dược bút ký, vì thân mang theo, nhớ rõ thuộc lào, sau đó đi sương mù chi thành đào cỏ dại. Đào thảo dược từ nay về sau trung thảo dược thịnh hành toàn tinh tế, Tô Đường đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng liên tiếp mấy ngày đều ở cách ly khu đào chính mình ăn sáng mà cùng hoa viên nhỏ. Trên đường đeo một lần quang não, nhìn đến Tô Vu nhắn lại, biết được hắn muốn bế quan trị liệu một vòng, đơn giản liền trực tiếp offline, này một vòng, Tô Đường đem nhà gỗ nhỏ mặt sau đào ra hai đại khối địa. Một khối loại thượng sinh khương tỏi ớt cay hạt giống cùng rau dại. Một khác khối địa tác loại thượng xanh hóa hoa hoa thảo thảo. Thứ bậc một đám súp lơ rau dại sống. Nàng tính toán lại tiếp tục nhổ trồng. Đem toàn bộ nhà gỗ nhỏ trước sau đều loại thành mùi hoa bốn phía hoa viên nhỏ, như thế bận rộn một. Vòng, hoa viên nhỏ mới gặp hình thức ban đầu khi... Cách phách thực nghiệm khu đột nhiên truyền đến dị động, cách ly khu mấy ngày này mỗi ngày ban đêm. Đều sẽ trời mưa, nước mưa gõ ở trên cửa sổ, hoa đùng bang rung động, nhà gỗ nhỏ an toàn phòng hộ hệ thống bị người kích phát khi. Tô Đường bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Hết chương.